Đế Phi Lâm Thiên, chương 2981, 5902, hối hận được ruột đều nhanh thanh cộng phụ thân một đêm thành danh nguyên nhân. Góc truyện audio.com, nghiêm thương nước cũng là mà thôi. Dù sao bọn hắn thương Vân Đạo Phủ có lẽ là trước kia cũng đã đầu phục Chính Dương Đạo Phủ. Ngoài sáng ngầm khắp nơi cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ gây khó dễ. Hắn ngoại trừ một con đường đi đến hắc, căn bản cũng không có lựa chọn khác, thế nhưng mà Mộc Tu Huyền cùng Lương Quan Hà không giống với. Bọn hắn Linh Vân Đạo Phủ Tử Hà Đạo Phủ cùng Chính Dương Đạo Phủ nguyên bản cũng không cái gì liên quan. Chỉ là chịu đựng không được đạo thể đan hấp dẫn, lúc này mới vội vã đầu phục Chính Dương Đạo Phủ. Hiện tại hồi tưởng lại, tựu sớm như vậy một bước, bọn hắn tựu cùng Cố Phong Hoa thất chi giao tí. Cùng thiên giai đạo thể đan thất chi giao tí, cùng Cố Phong Hoa luyện chế đạo thể đan so sánh với. Bọn hắn theo Khấu Sơ Thần trên tay đổi lấy đều là cái gì a, cái kia rõ ràng tựu là đan cặn bã. Không muốn xem đến mặt khác tất cả phủ người đợi mừng rỡ dáng tê cười. Không muốn xem đến nhà mình đệ tử thất vọng khuôn mặt. Bọn hắn thậm chí đều không có ý tứ bước ra đại môn một bước. Mỗi ngày đem chính mình nhốt tại phòng ngủ, nhìn xem trong tay một quả miếng màu sắc ảm đạm cùng bã đậu từ tựa như đan cạn bã than ngắn thở dài. Hối hận được ruột đều nhanh thanh, bọn hắn hối hận, đương nhiên là có nguyên nhân. 3 ngày sau đó, Chính Dương Đạo Phủ ở chỗ sâu trong truyền tống trận pháp bên cạnh. Tất cả phủ người đợi tề tụ, theo Tào Phương Nghĩa cùng bàng lệnh thanh. Khấu Sơ Thần mấy người đồng thời đánh võ ấn, trận pháp mở ra, trong trận từng đạo bóng người tan biến tại trước mắt, Cố Phong Hoa thân thể chợt nhẹ, tiến vào truyền tống thông đạo, trước mắt lóe ra từng đạo kỳ quang ảo ảnh, phảng phất thời gian tĩnh chỉ xuống, giống như chỉ là trong một chớp mắt, lại giống như đã qua thật lâu, kỳ quang ảo ảnh bỗng nhiên biến mất, trước mắt là một mảnh bao la tinh không. Bốn phía bạch sắc tinh vân chậm rãi lưu động, Cố Phong Hoa kinh ngạc phát hiện, cái này truyền tống trận pháp một chỗ khác, vậy mà ở vào trong hư không, xuyên thấu qua trắng noãn mông lung tinh vân hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một tòa sừng sững hùng phong tựu lẳng lặng trôi nổi tại cách đó không xa trong hư không. Cổ xưa thang đá dọc theo ngọn núi huyền kéo dài trên xuống. Tại ngưng động thực chất trong sương mù khói trắng lúc ẩn lúc hiện. Thường cách một đoạn khoảng cách, sương trắng ngưng tụ đến tận cùng, vậy mà hóa thành mưa móc hội tụ thành trì, ngược lại làm cho người thấy rất rõ ràng. Như vậy thanh trì cùng sở hữu cửu tòa, càng là hướng lên, thanh trì càng nhỏ, nhưng này nước suối nhưng lại càng thêm thanh tịnh tinh khiết. Mặc dù tại phía xa vài dặm bên ngoài, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó dồi dào đến cực điểm linh khí. Cái này 9 cái thanh trì, là được Lâm Viễn Đường bọn người theo như lời Thanh Nguyên đạo trì. Thì ra là hôm nay Chính Dương đạo trì. Phong Hoa, ngươi mấy ngày nay ra tận danh tiếng, ta xem Chính Dương đạo phủ hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi Thanh Dương đạo trì lịch lãm rèn luyện nhất định phải cẩn thận một chút. Thừa dịp người còn chưa tới đủ, tất cả phủ trưởng bối đều tại dặn dò nhà mình hậu bối. Lâm Viễn Đường cũng trên mặt thần sắc lo lắng nói với Cố Phong Hoa. Không đến mức a, nhiều như vậy ánh mắt chằm chằm vào. Bọn hắn chẳng lẽ còn dám đối với Phong Hoa hạ độc thủ hay sao? Tô Quang có chút không cho là đúng nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cầu gấp còn nhảy cường. Người nếu là tức giận rồi, cũng là chuyện gì đều làm được, Trần Tư Duyên thận trọng nói, mấy vị sư huynh xin yên tâm, ta sẽ coi chừng lưu ý, Cố Phong Hoa cũng cẩn thận nói. Theo thiên cực đại lục trải qua gian khổ đi vào vô cực thánh thiên, lại đây đến vô thượng thiên, nàng được chứng kiến quá nhiều hung hiểm, lại làm sao có thể đối với Chính Dương đạo phủ phớt lờ. Thực tế phải cẩn thận Hà Tín Đạt. Nghe nói hắn cũng sẽ biết tham gia lần này lịch lãm rèn luyện. Không biết cái gì duyên cớ, ta cuối cùng cảm thấy hắn đối với ngươi sâu không thân thiện. Nhưng hắn là hóa thánh chi cảnh cường giả, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn rất khó là đối thủ của hắn. Không chỉ Hà Tín Đạt, Chính Dương Đạo Phủ mặt khác vài tên đệ tử cũng không thể chủ quan. Bọn hắn tuy nhiên so ra kém Hà Tín Đạt, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là chí thánh ngũ phẩm đã ngoài tu vi. Đúng rồi, có một gọi Trịnh Đằng Nguyên, là Tào Phương Nghĩa thân truyền đệ tử, nghe nói đã đạt đến chí thánh thất phẩm, được vinh dự Chính Dương Đạo Phủ một đời thiên kiêu. Thực tế phải cẩn thận đề phòng, cho dù Cố Phong Hoa đã biểu hiện được đầy đủ cẩn thận. Nhưng Lâm Viễn Đường bọn người như trước không yên lòng, tiếp tục tại nàng bên tai nói liên miên cằn nhằn dặn dò cái không để yên. Ta sẽ coi chừng, tuyệt đối cũng sẽ không chủ quan. Nghe được bọn hắn lải nhải, Cố Phong Hoa phảng phất lại thấy được mỗi lần rời nhà lịch lãm rèn luyện trước tổ phụ đại nhân cái kia tràn đầy lo lắng ánh mắt. Một bên nghiêm túc gật đầu, một bên ngưng tụ thần niệm, xa xa hướng phía cái kia từng tòa đạo trì dò xét mà đi. Thần niệm thăm dò vào trắng noãn linh vụ bên trong, lòng của nàng đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng, huyết mạch chi lực, cái này linh vụ bên trong mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo khí cơ. Lại cùng huyết mạch bên trong ẩn tàng lực lượng như thế tương tự. Lần trước đánh với Thiên Cực Thánh Quân một trận, trong huyết mạch cái kia ẩn tàng lực lượng tiêu hao không còn. Tuy nhiên về sau lại tự hành khôi phục, nhưng tốc độ thật chậm, cho tới bây giờ đều tối đa chỉ khôi phục 1/10. Mà bây giờ, đem làm thần niệm thăm dò vào trắng noãn linh vụ, cảm nhận được trong đó cái kia mờ mịt không minh khí cơ. Huyết mạch chi lực nhanh chóng lưu truyền, khôi phục tốc độ lại so trước kia nhanh không chỉ một lần. Hiển nhiên, ẩn tàng tại huyết mạch ở chỗ sâu trong cổ lực lượng này. Cùng cái này linh vụ có nào đó đặc biệt liên hệ. Thậm chí có khả năng tựu là lai nguyên ở cái này linh vụ. Hoặc là nói, là tới nguyên ở cái này thanh nguyên đạo trí. Đây là có chuyện gì? Đã huyết mạch chi lực, không phải có lẽ nguồn gốc từ cha mẹ huyết thống ấy ư? Như thế nào sẽ cùng thanh nguyên đạo trí có quan hệ? Cố Phong Hoa vừa sợ vừa nghi, sợ run một hồi lâu, mới nhớ tới một sự kiện đến, vô thượng thiên tu luyện giả cũng sẽ biết tiến hành phạt mạch tẩy tủy. Nhưng cùng vô cực thánh thiên bất đồng, tại đây phạt mạch tẩy tủy càng thêm triệt đề, thậm chí huyết mạch đều bởi vậy phát sinh một ít vi diệu cải biến. Cũng chính bởi vì như vậy cải biến, vô thượng thiên cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí một đời mạnh hơn một đời. Phụ thân vốn chỉ là đến từ mỗ tinh vực hạ giới vị diện một gã tu luyện giả. Lại chỉ dùng ngắn ngủn ngàn năm là được là vô thượng thiên từ trước tới nay mạnh nhất thiên đế. Thậm chí trở thành thứ hai không thể siêu việt đỉnh phong. Hiển nhiên cùng hắn chắc mà bất phàm thiên tư có quan hệ. Mà thiên tư, ngoại trừ số rất ít trường hợp đặc biệt, đại bộ phận phần hay là lai nguyên ở huyết mạch, theo thiên lục ghi lại. Phụ thân lúc ban đầu đi vào vô thượng thiên thời điểm, mấy trăm năm yên lặng không tên, lại đột nhiên một đêm thành danh, rồi sau đó nhất phi trùng thiên, chỉ dùng ngàn năm thời gian liền trở thành bát đại thiên đế một trong. Tiến tới đánh bại mặt khác thiên đế, chấm dứt loạn thế nhất thống vô thượng thiên, cái này, hiển nhiên không hợp với lẽ thường, hẳn là, phụ thân một đêm thành danh, là vì huyết mạch phát sinh cải biến. Mà tạo thành hắn huyết mạch cải biến, tựu là thanh nguyên đạo trí, Cố Phong Hoa càng nghĩ càng cảm giác mình đoán được đúng vậy. Thần sắc cũng không khỏi kích động lên, làm sao vậy Phong Hoa sư muội? Lâm Viễn Đường gặp Cố Phong Hoa bắt đầu còn một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Về sau lại đột nhiên bắt đầu sợ run, lại về sau vẻ mặt kích động, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi, chưa? Không có gì, các ngươi nói tiếp đi. Cố Phong Hoa cường nại nội tâm kích động, lại bày ra cái kia phó dựa tai lắng nghe bộ dáng. Còn nói cái gì nói? Nhìn ngươi bộ dạng như vậy sợ là một chữ đều không có nghe đi vào. Chúng ta cần gì phải nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi? Lâm Viễn Đường tức giận nhìn Cố Phong Hoa một mắt, hắn cái này có thể trách oan Cố Phong Hoa rồi. Tuy nói về sau Cố Phong Hoa hoàn toàn chính xác có chút thất thần. nhưng phía trước mà nói nhưng lại một chữ không lọt nghe vào tai ở bên trong. Ghi ở trong lòng, đối với chính dương đạo phủ cũng không có chút nào phớt lờ. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.